Nhất mộng nhập luân, chương 124, đoạn nguyệt thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 124, đoạn nguyệt thương, hang động bên trong. Qua tầm thông thử từng cái giải thích, Chu Phàm đại khái đã nhận biết được rất nhiều người, có thế lực gia tộc người, cũng có tán tu người, rất là loạn thất bát tao. Bất quá, nhìn qua một lượt những người này, Chu Phàm thấy được đám người mặc dù thực lực cường đại nhưng mà cũng không phải đến từ cái nào cường đại đại gia tộc hoặc là cái gì cường đại đại thế lực, mà là chỉ là những tiểu thế lực đến từ những tiểu thành trấn mà thôi. Không quá đáng chú ý, mà thông qua tầm thông thử cáo chi, Chu Phàm cũng biết được đám người đang hợp lực khai mở trùng không động đạo môn. Chỉ thấy quảng trường đã tại vách đá bên trên có một cái cửa đá thông đạo. Bất quá cái này thông đạo đã bị một cái cửa đá bịt kín, lại bị vô hình trận pháp cho bao phủ, không cách nào mở ra. Vậy nên đám người đang có ý định hợp lực sử dụng cường lực mở ra trận pháp. Đứng ở một bên Chu Phàm, nhìn lên vách đá bên trên thông đạo cửa đá, hắn ánh mắt có tinh quang hiển hiện. Còn nhớ, tại hắn dưới vực sâu tỉnh lại ngày đó, gặp được cái kia trong quyển trục tuyệt thế mỹ nhân. Người kia có nói, hắn ngoại trừ có thể tu luyện trở lại, còn có thể học tập luyện đan, luyện khí, cùng trận pháp. Lúc đó, hắn cũng được người kia giải thích sơ qua về ba cái này môn đạo, cũng có nhất định hiểu biết. Luyện đan cùng luyện khí chính là dùng kinh thiên thủ đoạn rèn luyện thiên địa chi vật thành chính mình nhu cầu cần thiết đan dược cùng khí cụ. Nghe nói, tại xa xưa thời đại, có người có thể luyện ra đan dược có thể hóa thành hình người mở miệng nói chuyện. Cũng có người có thể luyện ra thần đan, người thường ăn vào có thể trường sinh bất lão, rất là thần diệu, mà cũng có người có thể bằng vào thao thiên thủ đoạn, rèn luyện sắt đá hóa thành thần khí chém sập trời đất, mạnh mẽ khôn cùng. Mà càng kinh hãi hơn chính là trận pháp. Nghe nói có người có thể dựa vào trận pháp điều thiên khiển địa, hủy diệt cả một vùng thế giới. Đáng sợ cực kỳ. Cũng bởi vậy, cái này ba cái nghề nghiệp tại cho dù bất kỳ là cái nào một khi lộ ra đều có thể khiến người người cúng bái, cao quý cực kỳ. Bất quá, Chu Phàm mặc dù được người đánh giá là có thể ba nghề cùng học, nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có điều kiện học hỏi. Đừng nói ở Hải Dương tiểu trấn một cái địa phương nghèo nàn, liền cả cái Thương Hoàng tiểu quốc khả năng đều không có người am hiểu luyện đan, luyện khí cùng trận pháp. Cái này tam môn nếu như muốn nhập đạo thế nhưng là rất cần người dẫn đạo. Giống như hắn điều kiện hiện tại, có thể cầu ai dẫn đạo? Không có người dẫn đạo, hắn làm sao nhập đạo học tập? Phải biết mỗi một cái môn đạo, tại thời điểm đầu tiên bắt đầu học tập lúc rất là quan trọng. Cũng bởi vậy nguyên do, hắn liền lập tức không đối với cái này ba môn đạo có bất kỳ cái gì kỳ vọng, trực tiếp không học. Vậy nên hiện tại, khi hắn nhìn thấy cửa đá phía trước bố trí trận pháp, lập tức cảm thấy hứng thú. Trận pháp quả nhiên thần diệu. Trong lòng cảm thán một tiếng, Chu Phàm cũng không có động cùng đám người tham gia mà là một mực đứng ở nơi đó nhìn xuống quảng trường đá phía dưới. Oanh, oanh, bành, bành, cửa đá phía trước, đứng đấy hơn 1000 người không ngừng hướng nó oanh kích tới. Tiếng oanh oanh bành bành không ngừng vang lên. Mẹ nó, cái này trận pháp làm sao lại lì như vậy? Chẳng phải nói cái này trận pháp tồn tại niên đại xa xưa nên đã hao tổn 10 không còn một hay sao? Làm sao đánh nửa ngày đều không thể động nó nửa cái chân lông? Không được, bằng vào chúng ta cái này hơn 1000 người thực lực, căn bản đánh không nổ nó. Đúng vậy, đám người kia một mực chỉ muốn ngư ông đắc lợi, căn bản không muốn giúp đỡ chúng ta. Ta mẹ bọn hắn, quảng trường phía dưới, ngoại trừ từng đạo oanh kích ầm ầm thanh âm chính là từng đạo tiếng tức giận chửi rủa ầm ĩ cực kỳ. Dừng lại, tất cả dừng lại, có vẻ như cảm thấy tình hình không ổn. Dẫn đầu đám người một ít người lúc này lập tức kinh hô. Nhận được chỉ thị, hơn 1000 người lúc này lập tức tức hổn hển dừng lại. Thấy đám người dừng lại, lại không tiếp tục công kích, quảng trường xung quanh mấy ngàn người lúc này lông mày khẽ nhíu. Âm thầm cảm thấy không ổn. Quả nhiên, không qua bao lâu, cửa đá phía trước bước ra một cái trung niên nhân. Thông qua tầm thông thử thông tin, Chu Phàm biết được kẻ này gọi Đoạn Nguyệt Thương, là Đoạn Nguyệt Thành thành chủ. Tu vi là luyện linh cảnh cường giả, thực lực thâm sâu khó dò. Đoạn Nguyệt Thương một thân trường sam, khuôn mặt uy nghiêm mà thân hình vững chãi bước lên nhìn xung quanh mấy ngàn người. Hai tay chắp sau lưng, nghiêm giọng nói, các vị, tất chúng ta đều là đến đây tầm bảo thế nhưng lại chỉ có bọn ta mấy nhà xung phong phá trận. Cái này cũng quá không hợp lý đi. Hơn nữa, vừa rồi các vị hẳn là thấy được, chỉ bằng vào chúng ta này một đám người, căn bản là không có cách khai mở cái này trận pháp. Đoạn Nguyệt Thương hai mắt nhìn xung quanh đám người thâm ý nói. Các vị nếu như là không có ý định giúp đỡ, vậy hay là quay người rời đi. Để tránh đợi chút nữa chúng ta đem cái này trận pháp mở ra lại nảy sinh cái gì ngoài ý muốn. Đám người ở đây đều là những kẻ xông xáo nhiều năm. Há lại có thể không hiểu được Đoạn Nguyệt Thương lời nói ý tứ. Bất quá, theo vừa rồi một hồi quan sát, bọn hắn cũng đã nhìn ra được tình hình. Bằng vào hơn 1.000 người kia về căn bản phá không nổi cái này trận pháp kiên cố. Rất nhiều người đối với Đoạn Nguyệt Thương ý tứ đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn rất muốn làm một cái ngư ông đắc lợi nhưng mà sự tình phát triển đến tình trạng này. Bọn hắn chỉ có hai cái con đường. Một là quay người rời đi, bỏ mặc cái này lần cơ duyên. Hai chính là cùng Đoạn Nguyệt Thương phối hợp phá bỏ cái này trận pháp phong ấn sau đó lại tìm kiếm cơ duyên. Cũng có thể, bọn hắn có một cái thứ ba con đường. Đó chính là ngồi ăn ngư ông đắc lợi. Nhưng mà Đoạn Nguyệt Thương sẽ để cho bọn hắn được như nguyện ý hay sao? Hiển nhiên là không. Mà tại lúc đám người đang trầm mặc suy nghĩ lúc, thì ở quảng trường đá phía dưới Đoạn Nguyệt Thương đám người cũng đang không ngừng dùng dò xét ánh mắt quan sát bọn hắn. Hắn biết, chính mình lời nói đã đạt thành. Đám người kia chỉ có hai cái lựa chọn. Một là rời đi nơi này. Hai chính là hợp sức cùng bọn hắn. Dĩ nhiên bọn hắn còn có cái thứ ba lựa chọn. Bất quá nếu như bọn hắn chọn cái này một đầu, tất nhiên sẽ dẫn đến lòng người không phục. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ có không thể cản được sự tình phát sinh. Quả nhiên, đúng theo Đoạn Nguyệt Thương ý tứ, cả đám mấy ngàn người lúc này đều ha hả cười lớn tỏ ra xin lỗi. Sau đó lập tức động thân hướng quảng trường đá chạy tới. Cùng Đoạn Nguyệt Thương đám người phối hợp hợp tác. Rất nhanh phía sau đám người mấy ngàn người lập tức lục tục kéo nhau đi hết xuống quảng trường. Cũng không có ai rời đi. Bọn hắn tại nơi này thượng cổ di tích bên trong ở lại đã lâu. Hiện tại gặp được một lần lớn lao cơ duyên. Há lại có thể bỏ qua. Cũng còn phải nói. Thượng cổ di tích thời gian mở ra ngắn dài. Bọn hắn cũng không biết được. Hiện tại nếu như cái gì cũng không chiếm được. Đến lúc đó thượng cổ di tích nếu như đột nhiên đóng lại, bọn hắn lúc đó lại bị đuổi đi ngược lại sẽ là bọn hắn thiệt thòi. Đã như vậy, còn không bằng cùng Đoạn Nguyệt Thương phối hợp một chút, mà ở một bên Chu Phàm nhìn thấy cảnh này, rất là bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không có đi ngược lại với mọi người mà cũng nhấc chân đi theo xuống dưới. Rất nhanh, quảng trường đá phía dưới, 4-5 ngàn người lúc này tụ hợp. Đông đúc vô cùng, cách trương.